Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 66, 66, Lạc Nhất Đan bị ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhất Đan tức giận gầm lên trong lòng, nhưng không đủ can đảm để nói ra, cũng là lần cuối cùng, khiến cô ta hiểu ra Nhiếp Tư Diệu không đơn giản thuần khiết như bề ngoài. Tư Diệu, cô phải tin tưởng tôi thực sự không có ý định chạm vào Trình Tổng. Lạc Nhất Đan nói một cách chân thành, nhưng đôi mắt bối rối đã bán đứng cô ta. Nhiếp Tư Diệu đi tới, giơ tay muốn tát cô ta một cái, nhìn trên mặt Lạc Nhất Đan hiện lên vẻ hận ý, lại không dám nói lời nào, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhiếp Tư Diệu nói, cô phải hiểu sở dĩ gia đình cô còn đứng vững là nhờ tôi. Tôi chỉ cần một con chó biết nghe lời, nếu cô dám tự tiện, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận trong phần đời còn lại. Con người của Lạc Nhất Đan mở to, như thể lần đầu tiên gặp Nhiếp Tư Diệu. Cô ta không nghĩ tới Nhiếp Tư Diệu sẽ nói như vậy, nhưng cho dù hiện tại hối hận cùng Nhiếp Tư Diệu làm những chuyện này, cũng vô dụng, cả nhà đều ở trong tay Nhiếp Tư Diệu. Sau khi Hạ Nhiên ra ngoài, cô không bao giờ nghĩ về điều đó nữa, dù sao, chỉ sau khi nhìn thấy Nhiếp Tư Diệu khóc như vậy, cô đã quyết định sẽ tránh xa anh. Khi cô đi tới tìm hai anh em, vừa vặn thấy Hạ Mộng Hy đang ở nhà hàng dưới lầu, đang nói chuyện với mấy người trong công ty. Ngược lại, Hạ Cẩm Ngôn hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, mà cúi đầu xuống không biết nhìn cái gì. Nhìn thấy Hạ Nhiên đê đê đến gần, Hạ Cẩm Ngôn quay đầu lại nói. Mẹ, sau khi xoa xoa đầu, Hạ Nhiên nói với những người khác. Vừa rồi tôi có chuyện chậm trễ, hai tiểu tử này không có làm phiền mọi người chứ? Nhiều người ngạc nhiên nhìn Hạ Nhiên khi nghe thấy. Mẹ, đặc biệt là Hạ Tư Duệ, cô ấy kinh ngạc hỏi Hạ Nhiên. Hạ Tổng, đây là con của chị phải không? Hạ Mộng Hy chớp chớp mắt nhìn cô. Làm sao vậy, cháu không giống mẹ sao? Vẻ mặt đáng yêu, Tư Duệ không khỏi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, dỗ dành. Đương nhiên là có, nhưng không ngờ chị Hạ lại có một đứa con lớn như vậy. Thậm chí có người nói đùa, đúng vậy, nếu cháu đi trên đường, mọi người sẽ nghĩ rằng giám đốc Hạ đang đi cùng với em gái. Sau khi nói chuyện với những người khác, Hạ Nhiên khéo léo chào tạm biệt họ. Cô đi ra ngoài còn chưa được mấy bước, Tư Duệ đột nhiên đuổi cô ra ngoài. Hạ Nhiên còn tưởng có chuyện, đi tới hỏi, làm sao vậy? Do dự vài giây, Tư Duệ vẫn hỏi Hạ Nhiên. Chị Hợp, tôi biết hỏi điều này hơi đường đột, nhưng tôi chỉ muốn biết rõ ràng hơn một chút. Hai đứa con của chị, Hạ Nhiên sừng sốt, nhìn Tư Duệ từ trên xuống dưới một lúc. Cô luôn cho rằng Hạ Tư Duệ là kiểu người không tùy tiện xen vào chuyện riêng tư của người khác. Ai biết thường ngày không hỏi, vừa hỏi là mấu chốt vấn đề. Sau vài giây, Hạ Nhiên nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tư Duệ, đột nhiên hiểu tại sao cô ấy hỏi câu này. Không phải, nhưng bất kể là con của ai, điều này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Đối với một người thận trọng như Tư Duệ, cô ấy có thể thân thiết với Lạc Nhất Đan mà không cần bất kỳ lai lịch nào cho đến tận bây giờ. Nó phụ thuộc vào khả năng của cô ấy để phân biệt ai có thể khiêu khích và ai không thể. Cô ấy đã tự hỏi mình câu hỏi này để xác nhận điều này. Tư Duệ cảm thấy vừa rồi Hạ Nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, lập tức xấu hổ cúi đầu. Sau khi tiễn Hạ Tư Duệ đi, Hạ Nhiên đưa hai đứa nhóc về nhà. Trên đường trở về, Hạ Cẩm Ngôn vừa nghịch điện thoại vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi con thật sự không thích cái cô kia. Hạ Nhiên liếc nhìn con trai. Tại sao? Ban đầu, cô nói những lời này một cách tình cờ. Vì vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu Hạ Cẩm Ngôn cho mình một câu trả lời xác đáng. Ai ngờ Hạ Cẩm Ngôn đang nghịch điện thoại lại đóng lại, nghiêm nghị nhìn cô. Mặc dù cô Hạ nhìn qua có chút nhát gan, nhưng con cảm thấy cô ấy là người thông minh. Vừa rồi khi cô ấy nói chuyện với Tiểu Hy, cô ấy đã cho con cảm giác cô ấy luôn tự bảo vệ mình. Những người như thế này thường giữ khoảng cách với hầu hết những người xung quanh họ. Lúc bình thường chịu một chút mất mát thì không sao, nhưng một khi bộc phát và không muốn thỏa hiệp, cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ lợi ích hoặc sự an toàn của bản thân. Hạ Nhiên nói, điều này không có gì sai cả. Đồng nghiệp thuần túy vì lợi nhuận, không cần tốn nhiều công sức như vậy để duy trì. Mối quan hệ, khi Trình Thâm tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, anh che mặt, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà xa lạ. Anh cảnh giác nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới nhận ra đây là nơi ở của Nhiếp Tư Diệu trong khách sạn. Nhìn y phục bị lột sạch sẽ, trong lòng anh đột nhiên có dự cảm không lành. Nhanh chóng mặc xong quần áo, đẩy cửa ra, kéo Nhiếp Tư Diệu đang ngồi trên sofa, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Tư Diệu đang xem TV đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi bị anh đối xử thô bạo. Nhiếp Tư Diệu vặn cổ tay đau đớn, dịu dàng nói. Làm sao vậy? Anh đang nói quần áo của anh sao? Trình Thâm nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt u ám, đầy cáu kỉnh, như thể cô sẽ nổ tung nếu trả lời sai. Nếu là bình thường, anh đương nhiên sẽ tỉnh khi có người chạm vào mình. Nhưng bởi vì Hạ Nhiên hôm nay có mặt tại đó, bởi vì tâm tình không tốt uống thêm vài ly, bởi vì từ đáy lòng anh cảm thấy, Hạ Nhiên sẽ không mặc kệ anh. Ai biết loại chuyện này thực sự đã xảy ra, cổ tay của Nhiếp Tư Diệu bị véo, xương kêu răng rắc, khuôn mặt tái nhợt vì đau, cô ấy nói thẳng. Chuyện này em không rõ lắm, chỉ biết Lạc Nhất Đan đã ở đó khi em bước vào. Trên mặt đất còn có cái gì? Nói mau, Trình Thâm trong lòng càng lúc càng trần xuống. Nói xong lời cuối cùng, anh trực tiếp đem tay còn lại đặt ở trên vai Nhiếp Tư Diệu. Anh tức giận đến run người, nhưng kìm nén không nói gì với Nhiếp Tư Diệu, người không liên quan gì đến chuyện này. Nhiếp Tư Diệu gần như bị đẩy xuống đất bởi lực đè lên vai của Trình Thâm. Cô cắn đầu lưỡi, trên mặt đất còn có mấy cuộn giấy vệ sinh, trên giấy vệ sinh có cái gì? Nói đến đây, Nhiếp Tư Diệu vẫn giữ bộ dạng tiểu thư thẹn thùng, cúi đầu đỏ mặt. Bình thường Trình Thâm ghét nhất kiểu nói mập mờ này, nhưng bây giờ anh không thèm quan tâm đến những chuyện này nữa. Đầu anh trực tiếp bị nổ tung bởi lượng thông tin khổng lồ. Cho dù Nhiếp Tư Diệu không nói dập âm có thứ gì đó trên giấy vệ sinh, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được. Lạc, Nhất, Đan, Trình Thâm nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, buông Nhiếp Tư Diệu ra, lập tức ném Nhiếp Tư Diệu ra xa. Bàn cà phê khi rơi xuống phát ra tiếng động lớn, ly thủy tinh trên đó văng khắp nơi, thậm chí có một số còn bay vào người Trình Thâm nhưng anh dường như không cảm thấy gì. Đột nhiên cáu kỉnh làm Nhiếp Tư Diệu giật mình. Nhiếp Tư Diệu lặng lẽ từ trên ghế salon đứng dậy, hơi nhích ra xa, sợ sơ ý bị thương. Sau khi tìm được một chỗ tốt, cô nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Thâm, em nghĩ Nhất Đan có lẽ đã mê muội một chút. Anh rất ưu tú, thích anh cũng là chuyện bình thường, cô ấy. Trong giây tiếp theo, một cuốn sách được ném về phía cô. Cánh cửa, cạch, một tiếng, trong phòng chỉ còn lại Nhiếp Tư Diệu. Nhiếp Tư Diệu nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống đất cùng bàn cà phê, gọi thẳng cho Lạc Nhất Đan. Bây giờ hãy đến địa điểm tôi đã chuẩn bị cho cô. Cậy lung tung bị bắt, đừng trách tôi không nhắc nhở. Sau đó, cô không nghe Lạc Nhất Đan muốn nói gì mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau bữa tối, Hạ Cẩm Ngôn đang ngồi trong phòng khách xem TV với mẹ và em gái thì điện thoại di động đột nhiên reo lên. Vừa cúi đập u, liền nhìn thấy tin nhắn Trình Thâm, đã lâu không có trả lời. Trình Thâm, Hạ Nhiên không sao chứ? Tâm trạng của cô ấy có tệ không? Hạ Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhiên đang uống coca và xem một bộ phim truyền hình sôi động, cảm thấy cô bình thường hơn bao giờ hết. Nếu phải nói rằng có gì đó khác với thường ngày, có lẽ là do cô dường như đã buông bỏ được một điều gì đó vướng mắc đã được giải tỏa. Chớp mắt, Hạ Cẩm Ngôn nghĩ, chính xác thì nó là gì? Chẳng lẽ cuối cùng cô cũng phát hiện ra mình muốn ở bên Trình Thâm? Hay cuối cùng cô ấy đã sẵn sàng buông bỏ tình yêu hoàn toàn? Nếu là về trước, thì mọi người sẽ hạnh phúc. Nếu là về sau, Hạ Cẩm Ngôn dùng mình. Không có một giây do dự, Hạ Cẩm Ngôn liền gửi tin nhắn. Mẹ, mẹ rất buồn, mẹ ôm Tiểu Hy khóc rất lâu, vừa khóc vừa nói mẹ hối hận, mẹ hận cái gì đó. Trình Thâm bên kia không trả lời ngay. Hạ Cẩm Ngôn còn tưởng là do chưa đủ tư liệu, đang do dự không biết có nên nói gì nghiêm túc hơn không, thì tin tức từ bên kia truyền đến. Trình Thâm, có thể giúp chú một việc không? Chú muốn gặp cô ấy, lát nữa sẽ đến nhà cháu. Giúp chú mở cửa, sau đó dẫn em gái tránh đi. Cách chương.